Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 8, chương 416, ở mùa giải thứ 10, có một đội ngũ thăng hạng từ giải nghiệp dư xuất hiện trong liên minh võ lâm chuyên nghiệp, tên đội tuyển là Tuyết Lan, dùng hình vẽ sói bạc làm logo của đội tuyển. Đội trưởng Phương Chi Diên tuổi còn trẻ, bộ dạng đeo kính gọng bạc mỉm cười nhìn qua cực kỳ nho nhã lễ độ. Mấy năm gần đây có vài đội ngũ thăng hạng thành công từ giải toàn quốc, sự xuất hiện của đội tuyển Tuyết Lan hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của phóng viên truyền thông, đặc biệt là khi đội trưởng Phương Chi Diên trả lời phỏng vấn thì không hề lúng cuống, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười, căn bản không hề giống với một người mới chưa từng đánh giải chuyên nghiệp. Chưa kể Tuyết Lan có một cặp anh em sinh đôi, người ta vẫn nói sinh đôi có thần giao cách cảm, ai cũng tò mò với độ ăn ý của cặp sinh đôi này. Rất nhiều phóng viên cũng đào bới quá khứ của Phương Chi Diên nhưng cũng không thu lại được gì. ID Sát Na Phương Hoa, khi hoa tỏa hương, của Phương Chi Diên nghe qua có chút nữ tính, tìm tên trong game cũng chỉ ra mấy em gái. Người này như một cao thủ nghiệp dư đột nhiên xuất hiện, tỏa ra không khí thần bí quanh thân. Ngoại trừ đội trưởng, bối cảnh của các tuyển thủ khác lại rất dễ tra, Minh Nguyệt Thiên Nhai, Minh Nguyệt Thính Phong, là hai cái tên sừng sỏ trong bảng xếp hạng cao thủ minh giáo ở Võng Thông. Rõ ràng chính là cặp song sinh Lã Minh Kiệt và Lã Minh Triết, clone của tuyển thủ nữ Lý Tố Nguyệt, đội phó Ngô Khiêm trong game cũng nhanh chóng bị khui ra thân phận thật, Lý Tố Nguyệt và Ngô Khiêm đều là sinh viên, hai người là bạn học cùng nhau, đều là người cùng thành phố Cáp Nhĩ Tân với hai anh em họ Lã, tất cả mọi người đều đã chơi game khoảng mấy tháng ở khu Võng Thông. Rõ ràng các thành viên của đội tuyển Tuyết Lan đều quen nhau trong game, cuối cùng chí thú hợp lại với nhau thành một đội đi đánh giải toàn quốc, một đường thăng hạng lên chuyên nghiệp. Nhưng chỉ có lai lịch của đội trưởng Phương Chi Diên vẫn là một dấu chấm hỏi. Có người dự đoán, đội tuyển Tuyết Lan sẽ trở thành con ngựa ô mạnh nhất mùa giải, cũng có người không đánh giá cao đội ngũ mới này, hiện tại cao thủ ở liên minh nhiều như mây. Loại đội ngũ đánh từ nghiệp dư đi lên như Tuyết Lan chưa chắc có thể chịu được áp lực ở giải chuyên nghiệp. Mùa giải thứ 10 là thời điểm đội tuyển Trường An đang trên ngôi đương kim vô địch, dương kiếm vểnh ngược đuôi lên trời. Trước khi giải chuyên nghiệp bắt đầu, lời đồn về đội tuyển Tuyết Lan đã truyền khắp liên minh. Dương Kiếm cũng đã nghe về cái tên Phương Chi Diên vô số lần, có điều lúc đó Dương Kiếm hoàn toàn không thèm quan tâm tới đội ngũ mờ nhạt này, cậu luôn cảm thấy dạng đội ngũ thăng hạng từ giải nghiệp dư tới liên minh chắc chắn sẽ bị các đội lớn hành cho như chó. Dựa theo quy định của liên minh, trận đấu khai mạc mùa giải mới sẽ diễn ra giữa đương kim vô địch Trường An và đội mới thăng hạng Tuyết Lan. Dương Kiếm rất tự tin với trận đánh này, cậu nghĩ hẳn có thể đánh Tuyết Lan với tỷ số 9-0, ra oai phủ đầu với đám người mới. Khi phỏng vấn, Phương Chi Diên chỉ khiêm tốn mỉm cười nói, Trường An là đội vô địch mùa giải trước, trận đầu đã phải đánh với Trường An, khách quan mà nói chúng tôi không có phần thắng quá lớn, tôi chỉ hy vọng các thành viên trong đội thả lỏng tâm tình, phát huy được trình độ của bản thân là đủ. Đội trưởng Phương khiêm tốn trả lời khiến hào cảm của phóng viên tăng vọt, trong khi đó, cùng một câu hỏi, Dương Kiếm lại tự tin cười nói, đội tuyển Trường An là đội mạnh lão làng, mùa trước vừa giành chức vô địch, đối với trận khai mạc này, kết quả như thế nào tôi tin mọi người cũng đều biết cả rồi, cậu thiếu điều nói nốt câu, chúng tôi sẽ đánh một perfect game 9-0, cũng may Tần Dạ trừng mắt ở bên cạnh, Dương Kiếm lập tức thu lại câu nói kiêu ngạo này, sửa miệng nói, tuy rằng trận này đánh với đội ngũ mới, nhưng chúng tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực, hy vọng có thể mang đến cho mọi người một trận đấu đầy phấn khích. Phản ứng đối lập của hai đội trưởng khiến khán giả xì xào một phen, tính kiêu ngạo của Dương Kiếm trong liên minh không ai không biết. Rất nhiều người ngầm hy vọng Phương Chi Diên có thể đánh thắng Trường An, còn có người nhắn dưới Weibo của Phương Chi Diên rằng, Tuyết Lan cố lên, đập nát uy phong của đội trưởng ngu ngốc nào đó nha. Lúc ấy Dương Kiếm rất nổi tiếng, phần lớn fan đều là người chơi võ đang kiếm tông theo cảm tính, cùng với một ít fan nữ thích khuôn mặt của cậu, nhưng chính ra thì anti fan còn đông hơn nhiều, dù sao cậu mới 20 tuổi đã giành vô địch, không biết khiêm tốn mà suốt ngày treo mấy chữ chúng tôi là đội vô địch bên mép. Như thể cậu là đội trưởng mạnh nhất liên minh không bằng, chính vì vậy mà fan của Tiêu đội, Thiệu đội, Diệp đội, Xuyên đội cực kỳ không ưa Dương Kiếm, giành vô địch được một mùa thì làm sao? Tiêu đội, Thiệu đội, Xuyên đội, Diệp đội nhà chúng tôi cũng đều giành được quán quân rồi đấy, vậy mà chẳng ai suốt ngày oan oan cái chức vô địch như cậu cả. Trên mạng thì chửi bới ào ào, lúc đó Dương Kiếm lại ảo tưởng kiêu ngạo ông cái suy nghĩ, bọn họ mắng tôi chứng tỏ tôi rất nổi tiếng. Thoải mái đi vui chơi giải trí với phóng viên và các ông chủ lớn. Buổi tối sau khi trở lại khách sạn, các thành viên Tuyết Lan liền tụ lại để họp bàn, đội phó Ngô Khiêm lo lắng nói, mấy ngày nữa là bắt đầu vào giải rồi. Trận đầu đã phải đánh với Tường An, Dương Kiếm có vẻ rất tự tin, chúng ta cũng nên bố trí chiến thuật đi chứ. Mọi người có biết mấu chốt để Trường An có thể giành được cúp vô địch mùa giải trước là gì không? Phương Chi Diên đột nhiên hỏi. Người em trong cặp song sinh Lã Minh Kiệt buồn rầu gãi đầu nói, đội trưởng đừng thừa nước đục thả câu mà, nói luôn cho bọn em nghe đi, ai quy bọn em không so được với anh. Phương Chi Diên mỉm cười nói, thực ra mùa giải trước Trường An rất may mắn, vừa lúc các đội mạnh đều có vấn đề. Sau khi xuyên thần giải nghệ, thành tích Hoa Hà trượt dốc không phanh, hai tuyển thủ cũ của Đồng Tước giải nghệ, đội tuyển cũng rơi vào giai đoạn chuyển giao giữa mới và cũ. Hai người mới đề bạt lên ở Lạc Hoa Tự vẫn chưa ổn định phong độ, quan trọng nhất là Thất Tinh Thảo, ở trận chung kết khi đánh với Trường An, đội phó Tô Thế Luân lại không thể lên sân do tai nạn giao thông. Lã Minh Kiệt hiểu ra, nói thế thì đúng là Trường An may thật luôn. Ngô Khiêm bình tĩnh nói, tôi cũng có nghe nói chuyện Luân Thần gặp tai nạn xe cộ, nghe đồn là gãy xương cẳng chân nên không thể thi đấu được. Thất Tinh Thảo không có Luân Thần đồng nghĩa với việc Tiêu Đội mất đi một phụ tá đắc lực. Bảo sao Trường An lại thắng được Thất Tinh Thảo, nhưng Dương Kiếm thì không cảm thấy như thế. Phương Chi Diên có chút tiếc nuối, thở dài nói, thực ra sau khi đội trưởng cũ Lâm Lập Minh giải nghệ, đội tuyển Trường An đã không còn được như năm đó nữa. Giờ Trường An chỉ còn lại cái vỏ ngoài hoa lệ mà thôi, mâu thuẫn của Dương Kiếm và Tần Dạ đã không thể che đậy được nữa rồi. Chúng ta có thể bố trí chiến thuật dựa vào điểm này. Phương Chi Diên dừng lại một chút, một tia nguy hiểm lóe qua mắt hắn, còn về phần Dương Kiếm ấy à? Khỏi phải lo, suốt ngày ăn nói hàm hồ trước mặt phóng viên, mọi người đừng để ý tới cậu ta, đó chỉ là một kẻ đáng thương sống trong thế giới thiển cận của chính mình mà thôi. Phương Chi Diên nói toạc ra điểm mấu chốt, chỉ qua một buổi tiệc tối mà hắn đã hiểu rõ toàn cục. Dương Kiếm tuổi trẻ khí thịnh, là điển hình của những kẻ đáng thương bị thắng lợi trước mắt khiến đầu óc u mê mà không biết mình biết ta. Hiện tại đuôi vểnh cao bao nhiêu thì tương lai sẽ rơi xuống đất đau đớn bấy nhiêu. Dư luận có thể tâng cậu ta lên tận trời thì cũng có thể đẩy cậu ta xuống địa ngục, vì lời khen của người ngoài mà đắc chí, quên đi rằng sân khấu chân chính của tuyển thủ esports là sàn đấu tàn khốc, đây chính là điểm trí mạng của tuyển thủ thi đấu điện tử. Sự thật chứng minh Phương Chi Diên phân tích không hề sai, ở trận khai mạc của mùa giải thứ 10, chuyện bất ngờ nhất đã xảy ra trong lịch sử liên minh. Đội tuyển Tuyết Lan thăng hạng từ nghiệp dư đi theo chiến thuật xuất sắc của Phương Chi Diên đã phân rã thành công nội bộ của đội tuyển Trường An. Lấy mâu thuẫn giữa Tần Dạ và Dương Kiếm làm điểm đột phá, sau khi mất 3 điểm trên lôi đài, lội ngược dòng giành được cả 3 lá cờ trong đoàn chiến, thắng đương kim vô địch Trường An với tỷ số 6-3, dùng chính đội hình có Nga Mi Tranh làm phụ trợ mà Dương Kiếm đã tỏ rõ vẻ coi thường trước trận đấu để đánh cho toàn bộ Trường An, tan vỡ, quét sạch 3 lần. Đối với Dương Kiếm thì việc này chẳng khác gì một cái tát mà Phương Chi Diên vả thẳng vào mặt cậu. Sau trận đấu, khi Phương Chi Diên đưa đội sang bắt tay với Trường An, Tần Dạ vẫn rất bình tĩnh, Dương Kiếm lại rất khó chịu, bắt tay Phương Chi Diên tùy tiện rồi xoay người rời đi. Phương Chi Diên nhìn theo bóng cậu chỉ thấy buồn cười, nghĩ, cậu ta 20 tuổi rồi thật sao? Đến lễ phép căn bản cũng không có, cái tính bốc đồng này chẳng khác nào lũ choai choai đang tuổi phản nghịch cả. Trận đấu kết thúc, Dương Kiếm không tham gia phỏng vấn, ném hết mớ bồng bông cho đội phó Tần Dạ. Hành động trốn tránh khi thua trận này khiến Phương Chi Diên lại càng coi thường Dương Kiếm. Rất nhiều phóng viên thường xuyên so sánh Dương Kiếm và Lương Hải Tân, vì hai người sắp xỉ tuổi nhau, cũng chơi võ đang lại cùng là đội trưởng, nhưng Phương Chi Diên cảm giác, thực ra Dương Kiếm còn không bằng nổi một nửa của Lương Hải Tân. Ít ra thì đội trưởng Lương cũng có gan đứng ra giải thích khi thành tích Hoa Hạ tuột dốc, bị phan mắng chửi, rất ra dáng một đội trưởng. Còn Dương Kiếm chỉ khi thắng mới ra mặt nhận lời ca ngợi, khi thua thì trốn mất dạng chẳng khác gì con rùa đen rụt đầu, chẳng ra làm sao cả. Phương Chi Diên nghĩ, có lẽ bị người nhà chiều hư nên mới hống hách như vậy chăng? Trận khai mạc của mùa giải thứ 19 là trận đấu làm nên tên tuổi của Phương Chi Diên, từ đó công chúng cũng chú ý tới đội hình hai phụ trợ của đội tuyển Tuyết Lan. Đội hình đã bị đào thải rất nhiều năm trước đó, ở trong tay Phương Chi Diên dường như lại trở nên rực rỡ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, số lượng người chơi Nga Mi Tranh phụ trợ đột nhiên tăng vọt, có thể thấy sự xuất hiện của Phương Chi Diên đã tạo ra ảnh hưởng cực lớn cho kết cấu người chơi trong nội bộ môn phái Nga Mi. Nhưng đối với Dương Kiếm thì trận khai mạc mùa giải thứ 10 ấy lại là ác mộng của cậu. Chỉ trong một trận đấu, cậu đã ngã thẳng từ trên mây xuống bùn lầy, cái tát đau điếng này của Phương Chi Diên khiến cậu cực kỳ xấu hổ. Trong một khoảng thời gian rất dài, cậu thậm chí trốn biệt phía sau, không dám đi đối mặt với phóng viên và truyền thông, càng họa vô đơn chí hơn. Do mâu thuẫn nội bộ mà thành tích của Trường An lại tiếp tục trượt dốc, thậm chí còn rơi vào thời điểm thua liên tục 10 trận. Dương Kiếm cảm giác rất mờ mịt, cậu không biết phải làm thế nào bây giờ, giống như trơ mắt nhìn tòa nhà cao tầng sụp đổ từ nền móng mà một mình cậu lại không thể đủ sức chống đỡ. Cậu cũng muốn tỉnh táo lại, muốn trao đổi nói chuyện với Tần Dạ, thế nhưng, các thành viên trong đội đã sớm không còn đồng lòng, cả đội ngũ lúc nào cũng căng như dây đàn. Dương Kiếm lại không phải dạng đội trưởng am hiểu tâm lý thành viên, ngay cả chính bản thân cậu còn không điều chỉnh tâm lý cho tốt thì còn nói gì tới chuyện giúp đỡ đồng đội đây. Lại thêm bản tính kiêu ngạo, ngại không muốn nhún nhường trước Tần Dạ, thành tích kém cỏi của đội cũng vì vậy mà rơi vào một vòng lặp ác tính. Sau mỗi trận đấu cậu đều cảm thấy hoang mang, rốt cuộc không thể tìm lại trạng thái năm xưa khi Trường Kiếm trong tay, xông lên không ai đỡ được. Cuối cùng Trường An tuyên bố giải tán, lúc này Dương Kiếm mới hoàn toàn tỉnh mộng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Cậu sẽ mãi mãi không thể quên được cảm giác của mình khi nghe tin, giống như bản thân vừa tự tay đập vỡ một thứ đồ quý giá, ảo não, hối hận. Muốn tự tát mình thật mạnh nhưng lại không thể làm được gì, chỉ đờ đẫn ngồi một mình trong phòng huấn luyện ở đội, ngẩn người trước đội huy của đội tuyển Trường An. Đội huy này, từ nay về sau, sẽ không bao giờ được xuất hiện trên sân thi đấu của Liên minh chuyên nghiệp nữa. Nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy mũi mình cay cay, hốc mắt cũng đỏ ửng. Rất nhiều chuyện cũ hiện về trong đầu, ví dụ như thời niên thiếu lần đầu đi tới thi tuyển vào đội, Lâm Lập Minh mỉm cười nói với cậu rằng, Dương Kiếm đúng không nhỉ? Tôi nhận cậu làm đồ đệ, hay như lần đầu nhìn thấy Tần Dạ nơi hành lang, cậu ngây ngô gượng gạo vào đầu nói, chào anh, Dạ Sắc, anh là tuyển thủ chuyên nghiệp mà tôi thích nhất. Còn có ngày mà Lâm Lập Minh rời đi, người nọ đặt tay lên vai cậu nói, Trường An sau này giao lại cho cậu, hết thảy hồi ức giờ chẳng khác nào roi vọt đầy gai nhọn quật thẳng vào trái tim Dương Kiếm. Trường An thịnh thế, cuối cùng tan vỡ trong tay cậu, bảo cậu mặt mũi nào đi gặp sư phụ đây? Mặt mũi nào đối diện với anh trai Lưu Xuyên đây? Khi đó Dương Kiếm thậm chí có cảm giác cả thế giới như bị bóng tối phủ tràn, chỉ biết tự căm ghét bản thân, không biết nên làm gì cho phải, ngày ngày ngẩn ngơ trong phòng huấn luyện. Mãi đến khi có một tin nhắn quy quy xuất hiện ở góc phải màn hình. Trường An sắp giải tán phải không? Người gửi là Phương Chi Diên, Dương Kiếm không kết bạn với hắn, hẳn là tìm nick của Dương Kiếm trong group quy quy của nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, thật sự đúng là mèo khóc chuột, giả từ giả bi. Dương Kiếm mặc kệ hắn, cậu không hề có chút hào cảm nào với Phương Chi Diên, chuỗi xui xẻo của cậu bắt đầu chính từ trận khai mạc với Phương Chi Diên, chỉ nhắc đến cái tên người này đã khiến cậu hận nghiến răng nghiến lợi. Cậu rất ghét Phương Chi Diên, cũng cảm thấy khuôn mặt tươi cười của người này cực kỳ giả dối. Phương Chi Diên thấy đối phương không phản ứng, lại nói tiếp, cậu định thế nào? Cứ như vậy mà buông bỏ sao? Dương Kiếm nghe những lời này không khỏi cảm thấy khổ sở. Cậu không muốn buông tay dễ dàng như thế, nhưng là đội trưởng của Trường An, đội tuyển giải tán rồi thì còn có thể đi đâu mà dung thân đây? Cậu có thể đến đội tuyển nào? Thất Tinh Thảo. Đồng Tước. Có lẽ những đội trưởng này còn đang cười nhạo cậu chẳng hết, còn bản thân lại không muốn tới mấy đội yếu kém hạng 2. Thứ nhất, cậu không cam lòng tới đội hạng 2, thứ hai, đường đường một đội trưởng của đội giành quán quân mà đi đánh giải hạng 2 thì cũng quá mất mặt, sau này sao còn tiếp tục ở liên minh được nữa. Dương Kiếm tâm tình phức tạp, trầm mặc một lát mới miễn cưỡng đánh vài chữ, chưa nghĩ ra, Phương Chi Diên gửi tới một icon mỉm cười, tới Tuyết Lan bọn tôi không, Dương Kiếm tối sầm mặt, suýt nữa gửi một câu. Anh đùa tôi à, có điều cậu vẫn nhìn xuống, ra vẻ bình tĩnh nói, đội trưởng Phương, đừng trêu tôi nữa được không? Phương Chi Diên nói, không hề, tôi đang nói nghiêm túc, Dương Kiếm, Phương Chi Diên kiên nhẫn đánh chữ, Tuyết Lan trước giờ vẫn yếu lôi đài, cặp sinh đôi A Kiệt và A Triết không thể đánh vị trí cuối cùng được, Lý Tố Nguyệt tôi đang bồi dưỡng cũng thiên về đánh quá độ. Mùa giải này điểm lôi đài quá ít, nếu không thành tích của Tuyết Lan còn có thể tốt hơn nữa, chúng tôi rất cần tuyển thủ JMG. Tôi cảm thấy cậu rất thích hợp, nếu cậu không có lựa chọn tốt hơn, hãy cân nhắc đến Tuyết Lan bọn tôi. Tôi đã bàn bạc với Ngô Khiêm, cậu ta tình nguyện nhường lại chức đội phó cho cậu, hiện tại các đội mạnh trong liên minh đã ổn định về cách chơi, phong cách của cậu dù đi những đội mạnh như Thất Tinh Thảo cũng không thể dung nhập vào đội hình của bọn họ. Huống hồ những tuyển thủ như Luân Thần, Lộc Thần vốn đã là tuyển thủ có độ phủ sóng cực cao, bọn họ sẽ không vì cậu mà nhường lại vị trí đội phó. Đội trưởng thì càng đừng nghĩ đến, Dương Kiếm, nếu chuyện Trường An giải tán không tránh được, tôi nghĩ cậu cũng nên thanh tĩnh lại, cân nhắc tương lai bản thân cho thật tốt. Nếu cậu đồng ý, nhắn lại với tôi lúc nào cũng được. Dương Kiếm kinh ngạc nhìn tin nhắn của Phương Chi Diên, trầm mặc rất lâu. Tuy cậu rất ghét Phương Chi Diên, nhưng không thể không thừa nhận câu nào người này nói cũng đúng. Cậu sang đội khác đừng hòng có ai nhường lại chức đội phó cho cậu, còn đi tới đội hạng 2, gánh một đám đồng đội yếu kém cũng chẳng để làm gì. Đội tuyển Tuyết Lan là con ngựa ô mạnh nhất mùa giải, cậu cũng đã nếm qua trình độ chỉ huy của Phương Chi Diên, nếu bỏ qua cảm xúc thù địch cá nhân thì khách quan mà nói, người con trai này đúng là rất có đầu óc, đội tuyển Tuyết Lan cũng rất có tương lai, đi đánh lôi đài cho Tuyết Lan. Làm đội phó dưới quyền cái người mình ghét không để đâu cho hết, trong lòng Dương Kiếm nhất thời có chút mâu thuẫn, sau vài ngày cân nhắc, phát hiện ra ngoài Tuyết Lan thì những đội khác không ai đã động gì tới cậu. Những đội liên hệ đều chỉ là dạng đội hạng ba xếp hạng bét dí mà thôi. Dương Kiếm bị tổn thương lòng tự trọng đành phải gửi tin cho Phương Chi Diên. Tôi quyết định tới Tuyết Lan. Sau khi gửi tin nhắn, Dương Kiếm không khỏi thấp thỏm trong lòng, má cũng nóng hết cả lên. Có điều ngẫm lại thì nếu đội tuyển Tuyết Lan có thể cho cậu một chỗ dung thân, cậu nên cảm kích mới phải. Còn về tiền lương, dù sao cậu cũng chẳng thiếu tiền, thôi thì bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng Dương Kiếm lại rất sửng sốt khi cậu ký hợp đồng với Tuyết Lan. Tiền lương thỏa thuận còn cao hơn so với các đại thần hàng đầu trong liên minh chuyên nghiệp, lương một năm hơn 100 vạn, chưa tính tiền thưởng, còn có 8% phí đại diện. Cái giá này khiến rất nhiều người bàn tán ra vào, rất nhiều người cảm thấy Dương Kiếm không xứng đáng với cái giá này, cũng có nhiều người thấy Trường An thì giải tán rồi. Tuyết Lan chịu thu mua Dương Kiếm đã có thể coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, chẳng việc gì phải ra giá cao như vậy, quản lý của Tuyết Lan có bị chập mạch không? Dù ra giá bằng một nửa thì Dương Kiếm cũng không thể không đi mà. Ngay cả bản thân Dương Kiếm cũng kinh ngạc tột độ, cậu không hề ngờ rằng bên Tuyết Lan lại đưa ra số tiền chuyển nhượng cao như vậy. Hôm đó cậu liên hệ Phương Chi Diên, sửng sốt hỏi, ây, đội trưởng Phương này, mức lương của quản lý đưa ra, sao thế? Cậu thấy thấp à, giọng nói ôn hòa của người con trai truyền tới bên tai. Dương Kiếm vội nói, không thấp, thực ra còn hơi cao. Phương Chi Diên mỉm cười nói, cậu không chê thấp là tốt rồi, hiện tại đội không có nhiều tiền. Chỉ có thể cho cậu mức lương như vậy, sau này thu nhập và đãi ngộ tuyển thủ sẽ tốt hơn. Nếu cậu không có ý kiến gì, vậy qua liên minh làm thủ tục chuyển nhượng đi nhé. Dương Kiếm lập tức gật đầu nói, được, Phương Chi Diên cúp máy. Trên thực tế, khi đội trưởng các đội tuyển khác thấy con số chuyển nhượng Dương Kiếm cũng cực kỳ sửng sốt, ngay cả trong nội bộ Tuyết Lan cũng có người không phục khi thấy số tiền này. Phương Chi Diên giải thích với bọn họ, tuy rằng Trường An đã giải tán, nhưng tôi không thể mang Dương Kiếm về đây với thái độ nhặt rác về nhà. Nếu thế cậu ta sẽ vĩnh viễn không ngẩng nổi đầu ở Tuyết Lan này. Số tiền lương này có lẽ khiến nhiều người không đồng ý, nhưng nó cũng đại diện cho sự coi trọng của tôi với Dương Kiếm. Vì người mà tôi đưa tới không phải một kẻ đáng thương gặp cảnh gian nan không trốn quay đầu, mà là đội phó tương lai của Tuyết Lan chúng ta. Tôi hy vọng sau khi cậu ấy tới đội, mọi người cũng đừng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thương hại, mà đối xử với cậu ấy bằng sự tôn trọng với một người đội phó. Hiện tại cậu ấy chỉ nhất thời thu mình lại, tôi tin rằng trong tương lai chỉ cần cậu ấy tỉnh táo hơn thì sẽ vẫn là kiếm tông mạnh nhất liên minh. Cậu ấy sẽ sống vai chiến đấu với chúng ta, đưa Tuyết Lan hướng về cúp vô địch. Phương Chi Diên nói rất bình tĩnh, trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn hòa quen thuộc. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu đến người của Tuyết Lan cũng khinh thường Dương Kiếm thì căn bản Tuyết Lan cũng không cần thiết phải ký hợp đồng với Dương Kiếm. Tuyết Lan không phải dạng thu mua tuyển thủ gặp rủi ro. Hắn ký hợp đồng với Dương Kiếm thực sự là để tăng trợ lực cho khả năng đánh lôi đài yếu kém của Tuyết Lan. Nếu đã quyết định ký với Dương Kiếm, sau này mọi người cùng là đồng đội, tốt nhất vẫn nên tôn trọng Dương Kiếm một chút. Mọi người trong Tuyết Lan hoàn toàn phục tùng Phương Chi Diên, đội trưởng vừa nói vậy, không còn ai cự nữ gì nữa. Có thể nhìn ra sự coi trọng của Phương Chi Diên đối với Dương Kiếm qua mức tiền lương này. Nói thật mức tiền lương cao sẽ khiến Dương Kiếm vốn tự trọng cao sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tiêu Tư Kính chỉ nói, Phương Chi Diên rất biết cách lấy lòng người, dạng như Dương Kiếm chắc chắn sẽ tuyệt vọng mà phục tùng người kia. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, giữ thể diện cho Dương Kiếm, chính ra đội trưởng Phương cũng rất biết cách ứng xử. Thiệu Trạch Hàn thản nhiên nói, Phương Chi Diên không hề đơn giản. Tới Tuyết Lan làm đội phó, đối với Dương Kiếm mà nói thì chẳng khác nào sống lại từ cõi Niết Bàn, còn Lưu Xuyên thì lại rất vui mừng với chuyện này, Dương Kiếm chịu hạ thấp lòng tự trọng mà tới làm đội phó ở Tuyết Lan. Tiếp tục mặc dày ở lại liên minh chứ không tùy hứng giải nghệ. Thân là người làm anh, hắn cảm thấy thằng em mình rốt cuộc cũng chịu từ từ trưởng thành. Ngày đó khi Dương Kiếm kéo vali tới Tuyết Lan, cậu không ngờ rằng vậy mà Phương Chi Diên lại kéo cả đội ra sảnh đứng chờ mình, khi cậu tới còn vỗ tay hoan nghênh, kiên nhẫn giới thiệu từng thành viên cho cậu làm quen. Tuy rằng trong lòng vẫn chưa quen, nhưng không thể không thừa nhận, khi đó cậu đã thực sự có chút cảm động, bị người ta thóa mạ không chốn nương thân. Nhưng những thành viên trong đội tuyển mới lại không hề bài xích hay miệt thị cậu, mọi người ai nấy đều tỏ ra rất thân thiện, còn tôn trọng gọi cậu là đội phó. Nhất là Phương Chi Diên, mỉm cười dẫn cậu đi khắp câu lạc bộ, kiên nhẫn giới thiệu từng chút về cách thức sinh hoạt trong đội tuyển Tuyết Lan, còn tự bố trí ký túc xá cho cậu. Có lẽ, đây chính là một khởi đầu mới. Bản thân cũng không thể ghét Phương Chi Diên nữa, phải mau mau loại bỏ cảm xúc mâu thuẫn ngây thơ này mới đúng, bởi vì từ hôm nay trở về sau, bọn họ đã chính thức trở thành đồng đội của nhau rồi. Sau khi sắp xếp xong hành lý ở Tuyết Lan, Dương Kiếm liền về Bắc Kinh đón năm mới. Thực ra cậu cực kỳ không muốn về nhà đợt này đối mặt với Lưu Xuyên, từ bé đã coi Lưu Xuyên như quân thủ quân hạng trong trí tưởng tượng, chạy tới liên minh thi đấu 2 năm. Muốn chứng tỏ bản thân mạnh hơn anh trai, nhưng thực tế lại chứng minh cậu yếu hơn anh trai rất nhiều, cậu chịu không nổi cái tát này. Bởi vì ông nội đột nhiên về nước, cha đã hạ lệnh Dương Kiếm bắt buộc phải về nhà đón Tết với ông nội, Dương Kiếm bất đắc dĩ phải tới nhà của người bác Dương Thu Ninh ăn Tết, cũng may Lưu Xuyên không mắng thẳng mặt. Chỉ dùng ánh mắt ngu ngốc chưa kìa, khinh bỉ nhìn cậu, bị anh trai mình sùng bái từ nhỏ khinh thường, Dương Kiếm cảm thấy rất bi thương. Tết âm lịch dịp để người trong nhà quay quần hội tụ, sau khi bội ông nội mấy ngày, Lưu Xuyên phải về Trường Sa trước vì chuyện tập huấn trong đội. Dương Kiếm theo ông bà tới nhà ở Thượng Hải, ở nhà rảnh quá liền đăng nhập Clone vào game chơi. Clone này của cậu đã max level nhưng rất ít dùng, ID là Tiểu Tiện Tiện Thương Tâm. Chắc chắn không ai có thể liên tưởng được cái tên ngu ngốc này với Dương Kiếm. Dương Kiếm yên trí dùng Clone đi đánh xếp hạng, ai ngờ xui xẻo trận đầu đã bị xếp cùng đội với nhóm Lưu Xuyên và Phương Chi Diên. Với ánh mắt tin tưởng của Lưu Xuyên, trừ phi Dương Kiếm treo máy giả chết suốt cả đường, nếu không cậu chỉ cần ra tay thì chắc chắn sẽ bị Lưu Xuyên nhận ra. Đánh răng mà treo máy thì hệ thống sẽ ô tô liệt ác cao vào sổ đen, hơn nữa Lưu Xuyên mà nhận ra thì còn xấu hổ hơn, chẳng bằng tự khai cho rồi. Dương Kiếm suy xét một lát, dứt khoát gửi tin nhắn cho Lưu Xuyên, anh, hôm nay hệ thống có bị động kinh không mà lại xếp chúng ta chung một đội. Lưu Xuyên, thấy thằng em gửi tin nhắn bằng cái Clone, Tiểu Tiện Tiện Thương Tâm, kỳ cục, Lưu Xuyên chỉ hận không thể xuyên qua máy tính bóp chết cậu. Ngoại trừ Dương Kiếm, trong đội còn có ác cao chính Sát Na Phương Hoa của Phương Chi Diên, Clone Trầm Luân của Diệp Thần Hy, Clone thích uống sữa Tam Lộc, lại thêm Clone, Lưu Danh Bách Thế của Lưu Xuyên và một đồng đội tiêu dao tên là Thiên Không. Sáu người vừa vặn thành một đội, Dương Kiếm có cảm giác đội ngũ này khiến cậu thấy rất xoắn xuýt, vừa có ông anh lại vừa có cả đội trưởng Tuyết Lan, cậu nên làm thế nào cho phải? Sau khi lao vào bản đồ, mọi người hiện ra tại điểm hồi sinh, vừa F5 thì có người bên kia đã đánh chữ nói, Xuyên Thần, đầu hàng không, rõ ràng ngũ độc kia là Tô Thế Luân còn gì? Thiếu Lâm đi cùng anh ta thì khỏi phải nghĩ, tuyệt đối là Tiêu Tư Kính, ai ngờ Lộc Tường lại nói trong kênh đội ngũ. Minh giáo bên kia là Clone của Thiệu đội, suýt nữa thì Dương Kiếm đập đầu vào máy tính, cậu chỉ mở Clone đánh xếp hạng bừa thôi mà sao gặp phải lắm đại thần thế. Nếu như trước đây còn là đội trưởng Trường An, cậu nhất định sẽ không nói hai lời xếp kiếm lên vọt tới phía trước thấy ai chém người đó, nhưng đội hình hôm nay quá mức xa hoa, Diệp đội, Xuyên đội, Phương đội đều ở đây, riêng chỉ huy đã có ba người rồi. Cuối cùng Diệp Thần Hy và Phương Chi Diên khiêm tốn mời đại thần Lưu Xuyên chỉ huy, Lưu Xuyên cũng không từ chối. Phân Dương Kiếm và Phương Chi Diên cùng nhau đi đường trên điều tra. Dương Kiếm không dám tùy tiện hành động, đành ngoan ngoãn đi theo sau Phương Chi Diên. Phương Chi Diên nhìn Tiểu Tiện Tiện Thương Tâm đang lẻo đẻo đi theo sau mình, trong lòng không khỏi nghi ngờ, rất muốn đánh chữ nói, bạn gì ơi bạn chơi kiếm khách cận chiến, tôi chơi búp phụ trợ, kiếm khách lại đi sau búp có phải hơi sai không? Cảm giác võ đan này hơi ngốc, Phương Chi Diên liền tiện tay tra xét thông tin của cậu một chút, võ đan kiếm tông. Trang bị không quá tốt nhưng tỷ lệ thắng khi đánh xếp hạng lại rất cao, hơn nữa số trận đánh xếp hạng của người này còn chưa đến 200 trận. Nói cách khác, người này đã thắng liên tiếp 10 trận rất nhiều lần để tích đủ điểm vọt tới chiến giới thứ 7 chỉ trong 200 trận đánh. Tỷ lệ thắng cao đến vậy chắc chắn là Clone của tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu không hệ thống cũng sẽ không xếp Diệp Thần Hy, Lưu Xuyên cùng với người kia. Tiểu Tiện Tiện Thương Tâm là Clone của ai? Phương Chi Diên nghĩ một lúc, nhanh chóng thu hẹp được phạm vi. Trong số các tuyển thủ võ đang kiếm tông ở Liên Minh, chỉ có hai người có tỷ lệ thắng cao đến thế này, một là Diệp Chu của Thất Tinh Thảo, người còn lại là đội trưởng Dương Kiếm của Trường An. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua khả năng có những cao thủ võ đang trong game, cụ thể thế nào còn phải quan sát, có điều nhìn cách đặt tên ngu ngốc này, có khả năng rất lớn Tiểu Tiện Tiện Thương Tâm chính là Dương Kiếm, bảo sao cậu ta cứ cẩn thận dè chừng đi sau lưng mình, sợ mắc sai lầm sẽ mất mặt sao. Phương Chi Diên cảm thấy rất buồn cười, thuận tay xin kết bạn, ai dè người này lại làm kiêu, nửa ngày không đồng ý, có lẽ là đang giả chết. Lười so đo với thiếu niên mắc bệnh phản nghịch, Phương Chi Diên không để ý tới cậu nữa. Chẳng mấy chốc, Clone bên kia hoàn toàn lộ ra ngoài, ngoại trừ ba người Tiêu, Tô, Thiệu, còn có cả Chu Mộc, Đường Ngự Phong và Tạ Quan Nghị, là đội hình toàn những đại thần. Nguyên nhân đám người này trồi lên có lẽ là vì bên nhà phát hành game vừa mới thay đổi vật phẩm trang sức trong kho trang bị, bọn họ liền vào game thử trang bị. Tuy chỉ đánh một trận xếp hạng trong game, nhưng hai bên cũng đánh rất nghiêm túc. Lộc Tường là người bị đánh hội đồng chết đầu tiên, Lưu Xuyên liền nghĩ ra một cách để Dương Kiếm đứng trước yểm hộ. Hắn ẩn thân lẻn vào phía sau đội bạn xử lý cung tiễn thủ Đường Ngự Phong. Dương Kiếm cảm thấy áp lực hơi lớn, nhưng anh trai đã hạ lệnh, cậu đành kiên trì vọt lên phía trước, mở chiêu cuối Vạn Kiếm Quy Tông giúp Lưu Xuyên đột phá vòng vây. Nhưng mấy đại thần bên kia cũng không phải ăn chay, thấy Dương Kiếm xông tới, Tiêu Tư Kính lập tức dùng Phục Ma Quyền Pháp mạnh mẽ ngăn cậu lại. Hai thanh đao của Thiệu Trạch Hàn cũng không khách khí bổ xuống, Dương Kiếm nháy mắt đã thấp máu, ngay khi thanh máu nhấp nháy đỏ sắp chết. Một luồng sáng nhu hòa bỗng rơi xuống người cậu, là skill búp lớn nhất của Phương Chi Diên, Tiêu Song Dạ Vũ. Luồng sáng chuẩn xác hạ trên mình Dương Kiếm, quả nhiên thấy Phương Chi Diên đang đứng đó không xa, vững vàng dùng từng chiêu tiếp sức cho cậu. Sau đó lại dùng thêm một skill giải trừ toàn bộ trạng thái trúng độc mà Tô Thế Luân bồi vào người cậu. Đang sắp chết thì được cứu sống khiến tâm tình Dương Kiếm cực kỳ phức tạp, Phương Chi Diên làm búp, đương nhiên nắm vững thời cơ. Dù năng lực búp của Nga Mi tranh kém Nga Mi Cầm và Ngũ Độc, nhưng hắn có thể dựa vào hai ba kỹ năng hữu hạn để bảo vệ lượng máu của đồng đội trong tình thế quyết đấu cường độ cao như vậy. Khách quan mà nói, năng lực giải trạng thái khống chế của Phương Chi Diên tuyệt đối phải đứng đầu liên minh. Chuẩn bị mở kiếm trận đi, Phương Chi Diên nhắn tin nhắc nhở. Để không ảnh hưởng tới việc chỉ huy của Lưu Xuyên, Phương Chi Diên dùng cách nhắn tin cho Dương Kiếm. Phương Chi Diên đánh chữ xong liền dùng thêm một skill hồi máu liên tục cho cậu. Dương Kiếm hiểu ý, lập tức tiến lên mở chiêu cuối của Võ Đang Kiếm Tông, Thất Tinh Đoạt Mệnh Kiếm Trận, cố định toàn bộ đối phương. Lưu Xuyên nhân cơ hội phá vây xông đến, bùng nổ miểu sát Đường Ngự Phong. Trận này đánh rất kịch liệt, sau lần giao tranh tổng đầu tiên, hai đội đánh ngang lấy được cho mình một lá cờ. Đến khi giao tranh ở đường giữa lại xuất hiện hợp kích của Tiêu Dao, Dương Kiếm quả thực sợ ngay người. Cái Long Thiên Không kia rõ ràng cũng là đại thần, sao ông anh lại kéo ở đâu về lắm người tài đến vậy? Sau khi trận đấu kết thúc, Phương Chi Diên lại gửi lời mời kết bạn, Dương Kiếm tiếp tục giả chết không chấp nhận. Phương Chi Diên cười cười, offline không để ý tới cậu nữa. Dương Kiếm thấy Phương Chi Diên off mới tới chỗ nợp cờ mua một tấm thẻ đổi tên, đổi Tiểu Tiện Tiện Thương Tâm thành Kiếm Khách Xịn Nhất Núi Võ Đan. Dùng cái tên cũ mà ai nhận ra được thì mất mặt chết, sửa lại tên có lẽ sẽ không bị nhận ra đâu ha. Dương Kiếm lạc quan nghĩ, nhưng cậu lại không ngờ rằng sau khi đánh xong trận xếp hạng này, thực ra ai cũng nhận ra cậu. Tối hôm sau có hoạt động niên thú, Phương Chi Diên liền nhắn tin trực tiếp cho cậu, đi đánh niên thú không? Dương Kiếm giả vờ không online, Tiểu Tiện Tiện Thương Tâm ơi, mau vào đội đánh niên thú nào, còn thiếu một mình cậu thôi đó. Phương Chi Diên gửi kèm một cái icon mỉm cười. Dương Kiếm trực tay làm đổ cả ly cà phê, cả người dính đầy nước nóng kêu oai oái. Sau khi lau sạch cà phê, Dương Kiếm mới đen mặt đánh chữ nói, sao anh biết là tôi, hôm qua giả chết. Hai lần từ chối lời mời kết bạn trong game của Phương Chi Diên, còn cố đi mua thẻ đổi tên, nghĩ rằng mình đã che đậy quá tốt, ai ngờ Phương Chi Diên lại trực tiếp gọi tên cậu trong QQ, rõ ràng đã nhận ra từ đời nào, còn tưởng đã che giấu rất khá, ai ngờ đội trưởng lại lột trần hết cả ra, cảm giác thực sự xấu hổ đến mức nóng cả hai má. Cuối cùng vẫn bị Phương Chi Diên kéo vào trong group đánh niên thủ, mọi người trùng điệp theo dẫn dắt của Lưu Xuyên đi đánh niên thú cày trang bị. Dương Kiếm một mực yên lặng đi theo sau cả đội không nói lời nào, tận lực để khiến mình mờ nhạt hơn, cậu sợ mấy tiền bối đại thần sẽ cười nhạo mình ngu ngốc. Nhưng ai ngờ dù cậu dè chừng không phạm sai lầm thì cũng không thể ngăn cản mấy người mù phó bản như Tiêu Tư Kính, Tô Thế Luân hay Đường Ngự Phong phạm sai lầm liên tục, đánh phó bản mà gà bay chó sủa, diệt đoàn không biết bao nhiêu lần. Dương Kiếm thực sự muốn học máu, nhịn không được tìm Phương Chi Diên nói xấu, cái nhóm người này đi đánh phó bản không có chút đáng tin nào cả. Phương Chi Diên mỉm cười nhắn lại, đúng vậy, khổ cho Xuyên Thần rồi, chỉ huy một nhóm đại thần còn khó hơn gánh một đám gà mờ nữa. Sau khi đánh niên thú xong, Phương Chi Diên lại nhắn quy quy cho Dương Kiếm, Tết ở nhà có bận không? Dương Kiếm nhắn lại, không có gì, người thân nhà tôi không nhiều, chẳng qua ông bà năm nay lại về nước ăn Tết nên tôi ở nhà với bọn họ vài ngày. Vậy là tốt rồi, Phương Chi Diên cười nói, mùng 8 đội sẽ tập hợp, cậu đừng quên nhé, ừ, tôi nhớ rồi. Là đội phó mới của Tuyết Lan, Dương Kiếm quyết định phải biểu hiện tích cực một chút, mới mùng 5 cậu đã về Cáp Nhĩ Tân luôn. Đây là một khởi đầu mới, không thể lười biếng như trước nữa, biểu hiện thật tốt ở đội mới, Đặt hết tâm tư vào huấn luyện và thi đấu, đây cũng là lời khuyên mà Lưu Xuyên để lại cho cậu. Ngờ đâu Dương Kiếm tới quá sớm, không có ai ở đội cả, bi kịch hơn là khi cậu đi ra ngoài lại sơ ý bỏ quên chìa khóa ở nhà. Giữa mùa đông tuyết phủ lạnh đến choáng váng, Dương Kiếm đành phải gọi điện cho Phương Chi Diên, hỏi, đội trưởng, không có ai ở lại đội trực sao? Phương Chi Diên nghe cậu nói mà răng còn run lập cập đập vào nhau, nhìn không được hỏi, cậu đang ở đâu thế? Tôi đang ở cổng. Dương Kiếm run run nói, không có ai ở lại à? Phương Chi Diên nghi hoặc nói, sao đến sớm thế? Chẳng phải nói mùng 8 mới tập hợp mà, tôi nhớ nhầm ngày. Dương Kiếm tìm cớ, không dám nói vì mình muốn biểu hiện tốt một chút nên mới đến đầu tiên. Có điều sao cậu có thể lừa được Phương Chi Diên? Phương Chi Diên nhanh chóng nhận ra cậu muốn tới đội trước lại phát hiện ở đội chẳng có ai, có lẽ còn quên mang chìa khóa. Cũng chỉ có Dương Kiếm mới ra nông nổi này, đã sắp 21 tuổi đầu rồi, thân cao gần 1m8, sao vẫn ngốc thế nhỉ? Phương Chi Diên kiềm chế xúc động muốn dịch chuyển qua đó đập cậu một cái. Đêm hôm khuya khoắt lái xe tới Gaming House, xe còn chưa dừng lại, từ xa đã thấy Dương Kiếm rung lập cập, xách vali ngồi một mình ngoài cổng. Tết âm lịch là thời điểm lạnh nhất trong năm ở Cáp Nhĩ Tân, hôm nay tuyết còn chưa ngừng, hơn nữa Dương Kiếm ngu ngốc này còn ra vẻ phong độ. Mặc mỗi một cái áo măng tô vậy mà không mặc áo lông, có đông lạnh thành thằng ngốc cũng đáng đời. Phương Chi Diên đổ xe vào gara, mang chìa khóa đi tới cửa, Dương Kiếm thấy đội trưởng liền đứng lên, ngượng ngùng gãi gáy, nói, muộn như vậy còn phiền anh chạy tới, khụ, xin lỗi, không sao, vào đi. Phương Chi Diên tiến lên một bước mở cửa, kéo Dương Kiếm vào trong Gaming House. Dương Kiếm như học sinh mắc lỗi, cúi đầu đi theo sau hắn. Vì không có ai ở đội, cả hành lang tối đen, Phương Chi Diên mở cửa cũng chỉ bật một đèn, ánh đèn nhu hòa trải chút ấm áp xuống hành lang. Gió tuyết bên ngoài thổi lên áo măng tô của Dương Kiếm, Dương Kiếm lạnh tới mức hắt hơi mấy cái. Phương Chi Diên nhìn lại, người này lạnh đến độ mặt cũng đông cứng đỏ bừng cả lên, bước đi thì cứng ngắc, không biết đã đợi bên ngoài bao lâu rồi. Từ xa chạy tới Cáp Nhĩ Tân, quên mang chìa khóa lại ngại không dám nói, có lẽ đợi rất lâu đến khi tuyệt vọng mới đành gọi điện thoại cho đội trưởng. Ngốc thì ngốc nhưng tâm ý muốn tới đội đầu tiên cũng rất đáng khen. Dù gì giờ cậu cũng là đội phó Tuyết Lan rồi, cũng biết Tuyết Lan phải huấn luyện điều chỉnh đội hình trước khi bắt đầu mùa giải mới, nên mới định tới đội đầu tiên để làm quen hoàn cảnh. Phương Chi Diên nghĩ vậy cũng thấy rất vui. Dương Kiếm đầu phủ đầy tuyết đi cùng Phương Chi Diên vào ký túc. Phương Chi Diên mở nước ấm trong phòng tắm, nói, mau đi tắm đã, đừng để bị cảm. Từ Dương Kiếm thả hành lý xuống lập tức vọt tới phòng tắm ngâm nước ấm, mãi sau mới cảm giác cả người sống lại, vừa rồi khi bước đi cậu cảm giác mình như xác sống biết đi, hai tay hai chân hoàn toàn mất hết cảm giác. Tắm xong mặc áo ngủ đi ra, lại thấy Phương Chi Diên còn chưa đi, hơn nữa còn bật điều hòa cho ấm lên, sửa sang lại giường chiếu, rõ ràng cũng định ngủ lại đội đêm nay. Dương Kiếm cũng không thể trơ ra nữa, chỉ xấu hổ nói, phiền anh quá, hay là, anh cứ về trước đi, tôi ở ký túc một mình là được. Phương Chi Diên ngẩng lên lại thấy, có lẽ do vừa tắm xong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dương Kiếm vốn đông lạnh thành zombie cuối cùng cũng khôi phục lại chút sức sống. Mái tóc đen ướt sũng vẫn đang nhỏ nước, hai má phím chút hồng hào khỏe mạnh, bộ dạng cúi đầu nhìn qua lại thấy thật dễ thương. Không cần khách sáo, để tôi đưa cho cậu chìa sơ cua. Phương Chi Diên lấy mấy cái chìa khóa trong túi ra đưa cho Dương Kiếm, đây là chìa cổng chính, đây là của phòng huấn luyện, chìa này để mở ký túc xá, tốt nhất cậu nên để hết các loại chìa chung một chùm, mang theo bên người. Dương Kiếm nhận chìa khóa trong tay Phương Chi Diên, lại phát hiện có thêm một cái móc chìa khóa in hình, đó là đội huy của Tuyết Lan. Phương Chi Diên thấy cậu tò mò nghiên cứu chiếc móc chìa khóa, nhìn không được mỉm cười nói, đây là gút mới ra của đội, cho cậu một cái để móc chìa khóa, mang theo người cũng khá tiện. Ồ, Dương Kiếm luồn hết chìa khóa vào trong móc khóa của Tuyết Lan, cảm thấy đội trưởng thật là chu đáo. Cậu ăn tối chưa? Phương Chi Diên đột nhiên hỏi. Chưa, cậu cứ xếp đồ đi, tôi mua thức ăn cho cậu. Dứt lời Phương Chi Diên liền xoay người ra cửa. Dương Kiếm nhìn bóng người con trai đội gió đội tuyết đi mua cơm tối cho mình qua kính cửa sổ, trong lòng bỗng thấy có chút cay cay. Thực ra lý do mình ghét anh ta rất ngây thơ, vì bị ăn vả ngay trận khai mạc mùa giải thứ 10, đội Đương Kim vô địch thua 3-6 bẻ bàn trong tay đội mới, kết quả quá sức mất mặt. Dương Kiếm có cảm giác không nhấc nổi đầu lên trước mặt Phương Chi Diên, nhưng nếu bỏ qua trận đấu ấy, bản chất con người Phương Chi Diên rất tốt, mang một đội ngũ mới toanh đi một đường vào tới tận playoff cũng không hề dễ dàng. Rất nhiều đội trưởng trong liên minh cũng thừa nhận thực lực của Phương đội. Trong lòng Dương Kiếm cũng rất tán thưởng người này, chẳng qua không hạ mình nổi mà thôi. Dương Kiếm vừa miên man suy nghĩ vừa sửa sang lại giường, quần áo mang tới cũng treo vào tủ, cậu nhận ra phần lớn quần áo mang tới Tuyết Lan đều là đồ thường với áo khoác, dường như không hợp để mặc ở Cáp Nhĩ Tân, có nên mua mấy bộ đồ giữ ấm với áo lông các thứ không nhỉ? Đang nghĩ thì cửa bị đẩy ra, Phương Chi Diên đã về. Hắn vừa vào cửa thì Dương Kiếm đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, cậu vốn cho rằng Phương Chi Diên chỉ ra ngoài mua cơm hộp, ai ngờ khi Phương Chi Diên bày đồ ăn ra, Dương Kiếm thực sự chấn động, cánh gà kho tàu, sườn hấp, đậu hà lan xào, rau cải xào tỏi, còn có một bát canh đầu cá nấu đậu hũ, có món mặn lại có cả món chay, thêm một phần cơm rang chân giò hun khói làm món chính, bày ra kín cả một bàn. Tuy chỉ là những món lót dạ vẫn hay thấy trong các bữa cơm gia đình, nhưng Dương Kiếm đông lạnh đói chết nhìn một bàn đồ ăn hương thơm ngào ngạt vẫn không khỏi xúc động nghẹn ngào. Không, không cần phải mua nhiều vậy đâu, phiền anh quá, Dương Kiếm ngượng ngùng nhìn về phía Phương Chi Diên. Không cần khách sáo, Phương Chi Diên mỉm cười nói, hơn nữa cậu nói câu này ba lần rồi, Dương Kiếm đỏ hết cả mặt, không biết nói gì mới phải. Phương Chi Diên đưa cho cậu đũa dùng một lần, nói, đói lắm rồi hả? Ăn một ít lấp bụng đi đã, tiệm này ở ngay đường phía trên, bình thường chúng tôi cũng thường xuyên qua đó ăn cơm, không biết cậu thích ăn cái gì nên tôi mua tùy tiện thôi, nếm thử xem. Dương Kiếm cảm động cầm đũa, gắp một miếng sườn đưa vào miệng, được nửa đường lại ngẩng đầu nói, anh không ăn à, tôi ăn rồi. Phương Chi Diên ngồi đối diện Dương Kiếm, mỉm cười nói, có điều thôi thì để cậu ăn một mình cũng xấu hổ, để tôi ăn với cậu một chút vậy, từng này thức ăn mình cậu chắc cũng không ăn hết được. Người này nói chuyện còn rất hài hước, gánh nặng trong lòng Dương Kiếm cũng giảm bớt, thoáng cười với Phương Chi Diên, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Sáng nay cậu đi thẳng ra sân bay, ngủ suốt chuyến bay đến cơm còn chưa ăn, bỏ hai bữa cơm, giờ bụng đói sôi ùng ục. Mãi đến khi nuốt đồ ăn nóng hổi vào bụng, Dương Kiếm mới thấy thân thể ấm hơn, hai người ăn hết đồ ăn trên bàn, Dương Kiếm tích cực chủ động thu dọn. Nếu ở nhà anh bận rộn thì cứ về trước đi, Dương Kiếm nói. Không sao. Đêm nay tôi ở lại đội với cậu. Thực ra khi đó Phương Chi Diên rất lo cho Dương Kiếm, dù gì cũng vừa trải qua đả kích nghiêm trọng, còn chưa biết Dương Kiếm đã vượt qua hay chưa. Có người sau khi vấp ngã sẽ uể oải không phấn chấn nổi, cũng có người sau khi trải qua khó khăn sẽ dũng cảm đứng lên, trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn hy vọng Dương Kiếm là dạng thứ hai, nhưng nhìn biểu hiện trốn tránh đủ kiểu của Dương Kiếm trong quá khứ, Phương Chi Diên thực sự không yên lòng. Nếu đã ra giá cao mang cậu về đây, đương nhiên Phương Chi Diên muốn biến Dương Kiếm thành một thứ vũ khí sắc bén của đội tuyển Tuyết Lan, chứ không phải thứ phế vật vô dụng. Thân là đội trưởng, quan tâm chăm sóc thành viên mới cũng là chuyện nên làm. Vốn phòng này hắn ở cùng Ngô Khiêm, nhưng vì có Dương Kiếm nên hắn còn cố ý bảo Ngô Khiêm rời sang phòng bên cạnh, bố trí Dương Kiếm thành bạn cùng phòng của mình, tiện chú ý đề phòng cậu gây ra chuyện gì không lường được. Dương Kiếm tới đội đầu tiên, Phương Chi Diên không an tâm để cậu ở lại một mình, vì vậy mới muốn ngủ lại đội đêm nay với cậu. Nhưng thực chất Dương Kiếm lại không hy vọng Phương Chi Diên ở lại với mình, cậu chỉ muốn ở một mình để chấn chỉnh suy nghĩ của mình, ngẫm lại xem con đường sau này nên đi thế nào. Hai người mang tâm tư lên giường ngủ, tắt đèn đã lâu nhưng chẳng ai ngủ được. Điều kiện ở Tuyết Lan không tốt như Trường An, phòng ở của các tuyển thủ vẫn giống ký túc xá thời đi học của sinh viên, diện tích ký túc không lớn, giữa hai chiếc giường có đường phân cách, có tủ quần áo và bàn máy tính riêng. Không như Trường An, mỗi tuyển thủ sẽ có một phòng ngủ độc lập. Trường An sử dụng chung cư làm ký túc cũng vì thu hút được rất nhiều đầu tư, phần lớn các đội tuyển mới đều chỉ dùng phòng ký túc xá 4 người ở chung. Tuyết Lan dùng phòng 2 người cũng coi như có chút điều kiện rồi, cậu không nên yêu cầu quá cao mới phải. Thế nhưng, đối với một Dương Kiếm đã quen ngủ phòng riêng từ bé, bên cạnh có người, nghe được tiếng hít thở của đối phương khiến cậu không thể quen nổi, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Không biết qua bao lâu, Phương Chi Diên đột nhiên mở miệng nói, không ngủ được à, Dương Kiếm ngẩn người, sao anh biết? Phương Chi Diên cười nói, điều kiện bên này không tốt như ở Trường An, đội tuyển vừa mới bắt đầu nên không có nhiều tiền, tôi đoán chắc cậu ngủ không quen. Hắn nói vậy khiến Dương Kiếm thấy còn ngại hơn, ho khan nói, không liên quan tới điều kiện đâu, hồi tôi đi học cũng ở ký túc như này mà, trường học còn là phòng 4 người. Bạn học giường trên còn suốt ngày ngáy, hôm nay không ngủ được là tại, sau khi thay đổi hoàn cảnh tôi hay bị lạ giường, qua 2 ngày là quen thôi. Phương Chi Diên cũng không vạch trần lời nói dối chuyện lạ giường của cậu, cười cười nói, nếu đã không ngủ được thì tán gẫu vài câu nhé. Từ Dương Kiếm đáp lời nhưng lại không biết phải nói chuyện gì với Phương Chi Diên. Trong phòng rất yên tĩnh, không khí xấu hổ dằng co bao trùm, Phương Chi Diên liền chủ động phá vỡ sự trầm mặc, cậu biết lai lịch của đội tuyển Tuyết Lan không? Không biết. Phóng viên đều nói lai lịch của anh rất mù mờ, nghe qua có vẻ thần bí. Phương Chi Duyên nói, ở mùa giải thứ tư, trong liên minh có một đội tuyển tên là Huyết Vi, sử dụng đội hình hai búp là Nga Mi Tranh và Ngũ Độc Bổ Thiên. Có điều loại đội hình này rất ỷ lại vào giai đoạn về sau, đánh thiên về late game, trong khi đó đoàn chiến ở giải chuyên nghiệp lại thi đấu nhịp độ nhanh, giao tranh không quá một phút đồng hồ, vì thế cách chơi hai búp rất khó để phát huy uy lực. Bốn mùa giải liên tục đều chưa từng chen được một chân vào playoff, đội trưởng nản lòng thoái chí giải tán đội tuyển, đổi nghề sang kinh doanh. Sau đó thì sao? Dương Kiếm tò mò hỏi, có phải người kia buôn bán sinh lời, có nhiều tiền liền quay về đầu tư vào đội tuyển Tuyết Lan? Đừng bảo người đó là sư phụ anh đấy, cách chơi của sư phụ không phát huy được thực lực, buôn bán có lời thì quay về đầu tư đội tuyển, đồ đệ mang đội trở lại liên minh. Tình tiết kiểu này nghe qua đúng là nhiệt huyết sôi trào, cổ vũ nhân tâm, nhất định có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết dài ngàn chương. Nhưng Phương Chi Duyên lại cười nói, tôi không biết người kia, chỉ nghiên cứu cách chơi này, phát hiện có ý tưởng nên lấy về dùng thôi. Dương Kiếm, đội trưởng hài hước ghê ha, nói nửa ngày kết quả lại chẳng liên quan là sao? Dương Kiếm nhìn không được hỏi, anh chỉ cảm thấy cách chơi này thú vị nên mang đội tới nếm thử à? Ừ, năm đó đội tuyển Huyết Vi không phát huy được uy lực của cách chơi này, thứ nhất là do bốn đội mạnh khi đó rất lợi hại, bọn họ căn bản không có cơ hội ngóc đầu dậy, thứ hai là JMG trong đội không đánh kịp, dù đánh cấu máu cũng không thắng được. Tuyết Lan thì khác, tuy khả năng solo của A Kiệt và A Triết không mạnh, nhưng thần giao cách cảm của song sinh khi phối hợp đoàn chiến vẫn rất mạnh mẽ. Dương Kiếm tán đồng, đúng là cặp song sinh ấy mạnh thật, có điều tôi không phân biệt nổi ai là anh ai là em. Phương Chi Duyên cười nói, ở chung lâu thì sẽ phân biệt được thôi, biểu cảm phong phú còn thường xuyên xù lông là người em, giọng điệu ôn hòa, tính tình nhã nhặn là người anh. Ồ, hóa ra là thế. Dương Kiếm cảm thấy rất mới mẻ, khi không cười thì hai người đó giống nhau như đúc. Phương Chi Duyên dừng một chút, lại nói, thực ra tuyển thủ trong đội rất thân thiện, tính Ngô Khiêm cũng tốt lắm. Lúc trước tôi hỏi cậu ta có đồng ý nhường lại chức đội phó cho cậu không, cậu ấy không nói hai câu liền đồng ý, sau này cậu gặp cậu ấy cũng đừng thấy ấy nấy. Những người khác cũng vậy, không để ý mấy chuyện này đâu, tới đây thi đấu đều là vì cùng thấy hứng thú với trò chơi thôi. Ừ, còn có Lý Tố Nguyệt, tuy tính hơi lãnh đạm lại kiệm lời, có điều cô ấy cũng không phải dạng con gái ngạo mạn, chỉ không thích nói chuyện bằng miệng thôi. Khi chat trong group QQ cô ấy đánh chữ nhanh lắm, cứ đọc thấy có tin gì là tối nào cũng ngồi tường thuật đủ thứ trong group ấy chứ. Ừ, Phương Chi Duyên trầm mặt một lát, đột nhiên hỏi, cậu có biết ý nghĩa của cái tên Tuyết Lan không? Dương Kiếm nghĩ nghĩ, nói, vì trụ sở đội tuyển ở Cáp Nhĩ Tân là thành phố băng tuyết phải không? Phương Chi Duyên cười, đúng một nửa thôi. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác, từ bé tôi đã thích sói rồi. Nên đặt tên đội là Tuyết Lan cũng vì hy vọng các thành viên trong đội có được sự nhạy bén và kiên quyết của loài sói, cũng như sự trung thành giống như sói vậy. Dương Kiếm giật mình, có cảm giác những lời này Phương Chi Duyên nói ra rất có ý đồ. Sói quả thật là loài động vật trung thành, nghe đồn khi một con sói nhận định bạn đời thì sẽ sống bên bạn đời của nó đến hết quãng đời còn lại. Trung thành trong lời của Phương Chi Duyên không dính líu tới tình yêu, chỉ muốn nói đến sự trung thành của các thành viên đối với đội tuyển, chỉ khi đội viên hoàn toàn trung thành với đoàn đội thì mới có thể tối đa hóa sức mạnh của đoàn đội. Một đội ngũ như thế dù trải qua bao nhiêu đau khổ gian nan cũng sẽ không bao giờ tan rã. Trường An giải tán chính là do rất nhiều tuyển thủ không có lòng trung thành với đoàn đội, khi thi đấu mọi người không phối hợp nhuần nhuyễn, căn bản không hề có cảm giác chúng ta là một đội, là một chỉnh thể thống nhất, mà là năm bè bảy mảng, tách rời nhau ra mà đánh. Rất dễ dàng bị bắt lẻ giết sạch. Giờ nghĩ lại, Dương Kiếm cũng nhìn không được tỉnh ra, đúng là bản thân làm đội trưởng không đủ tốt, không có năng lực thống nhất mọi người. Nghe Phương Chi Duyên nói những lời này, Dương Kiếm cảm thấy cực kỳ hổ thẹn trong lòng. Dù cậu không muốn thừa nhận nhưng sự thật rành rành trước mắt, đúng là Phương Chi Duyên làm đội trưởng tốt hơn cậu rất nhiều. Phương Chi Duyên thấy Dương bên không có phản ứng gì, mỉm cười nói, Dương Kiếm, tôi biết cậu vẫn còn lấn cấn chuyện Trường An, nhưng nếu cậu đã tới Tuyết Lan thì hãy coi nơi này như một ngôi nhà mới, đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Dương Kiếm trầm mặc một lát mới nhẹ giọng đáp, ừ, giọng nói của Phương Chi Duyên cũng dịu dàng hơn, từ nay về sau chúng ta cùng gánh vác đội tuyển Tuyết Lan, cậu có tâm sự gì thì đều có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành đồng đội, đồng bọn tốt. Buông bỏ hết gánh nặng quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa từ nơi này, có được không? Được. Trong phòng tối đen như mực, ngọn đèn vàng ngoài cửa sổ rót xuống lòng đường. Dù nằm trên giường cũng vẫn có thể thấy rõ những bông tuyết đang quay cuồng múa lượn đầy trời. Trong đêm tuyết tĩnh lặng, nghe giọng nói ôn hòa của đội trưởng bên kia, nhìn tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, tâm tình Dương Kiếm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hoàn cảnh mới, cũng là khởi đầu mới. Dương Kiếm siết chặt tay trong chăn, thầm nhủ với chính mình, ngã xuống ở đâu thì bò lên từ chính nơi đó. Dương Kiếm cậu, trước đây đã phạm phải bao tội lỗi không thể bù đắp, nhưng từ giờ cậu sẽ không tiếp tục sai lầm nữa. Thời khắc này, cậu thực sự cảm kích Phương Chi Diên. Nếu nói hiện tại cậu đang chìm trong vũng bùn, Phương Chi Diên chính là người đã vươn tay kéo cậu ra khỏi vũng bùn đó. Thực ra hôm nay Phương Chi Diên cũng không nhất thiết phải ngủ cùng cậu trong ký túc của đội. Thế nhưng Phương Chi Diên không chỉ đội gió tuyết đi mua cho cậu một bữa tối phong phú ngon lành, hắn còn cố tình ở lại ký túc nói chuyện phiếm cùng cậu. Kiên nhẫn mở lòng cậu, Phương Chi Diên giới thiệu cho cậu từng thành viên trong Tuyết Lang, nói cho cậu nguồn gốc của chiến thuật hai búp của Tuyết Lang, nói với cậu ý nghĩa của tên và biểu tượng của đội tuyển, chắc chắn là để kéo cậu lại gần hơi với Tuyết Lang, khiến cậu dần nảy sinh lòng trung thành với đội ngũ mới toanh này. Dương Kiếm hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ôn hòa, săn sóc và dụng tâm của đội trưởng. Nghĩ đến đây, Dương Kiếm nhịn không được mà nghĩ thầm, cảm ơn anh, Phương Chi Diên, vì đã cho tôi một chốn dung thân khi tôi gian khó nhất, tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Đêm hôm đó, mãi đến rạng sáng, Dương Kiếm mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Phương Chi Diên ngủ rất thính, nửa đêm bỗng nghe được tiếng bịch từ giường bên truyền tới, có vẻ như là âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Phương Chi Diên bật đèn nhìn thì thấy tên nào đó ở giường bên cạnh đang ôm chăn lăn trên mặt sàn. Phương Chi Diên, Dương Kiếm lăn xuống đất vẫn ngủ rất say, có lẽ là vì chăn rất dày nên không thấy đâu. Phương Chi Diên đi qua lay người cậu, Dương Kiếm hoàn toàn không phản ứng, còn ngáy nhẹ nhẹ. Phương Chi Diên buồn cười nghĩ bụng, người này lăn từ giường xuống đất mà còn không tỉnh, ngủ sâu như thế nhỡ đâu bị bán đi khi đang ngủ mơ chắc cũng chẳng biết gì. Nhìn kỹ lại thì Dương Kiếm khi ngủ không kiêu ngạo như ngày thường, mày nhăn lại tự cuốn bản thân vào trong chăn, bộ dạng có chút đáng thương, rõ ràng đang gặp ác mộng, việc trong mơ khiến cậu cảm thấy lo lắng đến mức ngủ cũng nhíu chặt mày lại. Thực ra trước đây Dương Kiếm cũng chỉ mắc chứng phản nghịch mà thôi, sau khi vấp ngã có thể tỉnh ngộ hoàn toàn, vẫn coi như vừa kịp chứ chưa muộn. Nhìn cách sinh hoạt thì có vẻ cậu cũng không giống như những người ngoài vẫn đánh giá, ngủ mà lăn được từ trên giường xuống, Phương Chi Diên cũng đến phục cậu. Bất đắc dĩ vươn tay ra ôm lấy cả người lẫn chăn đặt lại về giường, Phương Chi Diên mới phát hiện ra tuy Dương Kiếm cao gần 1m8 nhưng lại rất nhẹ. Rõ ràng trong khoảng thời gian này cậu đã gầy đi rất nhiều, còn thấy rõ được xương khớp. Phương Chi Diên thuận tay đắp kín chăn cho cậu, vừa định xoay người, Dương Kiếm lại đột nhiên bắt lấy tay hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm, anh đừng mắng em biết sai rồi, hóa ra mơ thấy anh trai đang mắng sao? Anh cậu ta hung ác như vậy cơ à? Phương Chi Diên tò mò ghé lại bên tai cậu, hỏi, cậu còn có anh nữa à? Anh cậu là ai thế? Dương Kiếm mơ mơ màng màng thành thật trả lời, anh tôi hả? Lưu Xuyên đó, Phương Chi Diên, nhìn bộ dạng ông chăn nói mơ này. Phương Chi Diên có chút buồn cười xoa đầu cậu, Dương Tiểu Kiếm ơi cậu ngốc thế này, anh cậu có biết không? Sáng sớm hôm sau khi Dương Kiếm tỉnh lại, thấy đội trưởng giường bên đang mỉm cười nhìn mình, Dương Kiếm có chút nghi hoặc gãi gáy, chạy vào WC soi gương, còn tưởng mặt mình có dính gì nên Phương Chi Diên mới cười, ai ngờ soi gương thì chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi mắt thâm quầng. Cậu hoàn toàn quên sạch chuyện lăn từ giường xuống đất rồi nói mơ, Dương Kiếm vẫn luôn muốn che giấu quan hệ giữa mình và Lưu Xuyên. Sợ Phương Chi Diên biết sẽ cười nhạo cậu, chẳng ngờ ngay ngày đầu tiên tới Tuyết Lang, cậu đã tiết lộ với Phương Chi Diên bí mật kinh người này chỉ bằng hai câu nói mơ. Kịch ngắn, khi Dương Kiếm đang ngủ mơ, lại lăn tiếp từ trên giường xuống đất, Phương Chi Diên tiến tới ôm lấy cậu, ghé xuống hỏi, mật mã thẻ ngân hàng là bao nhiêu? Dương Kiếm thành thật trả lời, sinh nhật tôi. Phương Chi Diên hài lòng cười, đắp chăn cho cậu, vì Dương Kiếm tới Tuyết Lang trước hai ngày. Phương Chi Diên liền nhân cơ hội đưa Dương Kiếm đi khắp nơi quanh câu lạc bộ để làm quen hoàn cảnh. Ở gần câu lạc bộ Tuyết Lang vừa lúc có một trung tâm mua sắm lớn, còn có phố ăn vặt, siêu thị và bệnh viện, việc sinh hoạt hay mua sắm đều rất thuận tiện. Phương Chi Diên đang giới thiệu xung quanh, nhìn lại thì thấy Dương Kiếm đang lạnh đến mức trăng đánh vào nhau lập cập, thuận miệng nói, đối diện có trung tâm thương mại, tôi đưa cậu qua đó mua quần áo nhé, mùa đông ở đây khá lạnh, cậu mặc ít quá. Dương Kiếm cũng có ý này. Sau khi đi cùng Phương Chi Diên tới quầy hàng, Phương Chi Diên liền nhàn nhã ngồi nghỉ một chỗ, Dương Kiếm thì tự chọn quần áo cho mình. Nhân viên bán hàng thấy cậu chàng đẹp trai, lập tức đi tới ân cần giới thiệu cho cậu những mẫu mới nhất trong cửa hàng. Anh ơi, vóc người anh cao, dáng cũng chuẩn, mặc chiếc áo măng tô này đảm bảo sẽ rất là đẹp, áo lông này mặc cũng đẹp lắm, lại còn giữ ấm, bán siêu chạy luôn đó, anh cầm qua thử đi. Còn cái này, đảo mắt, Dương Kiếm đã ôm một đống quần áo lớn trong tay. nhân viên bán hàng rất xinh đẹp, cười lại đến là ngọt ngào, liên tục khen dáng cậu chuẩn, bộ dạng ngầu. Dương Kiếm bị khen cho hồ đồ, người ta bảo cậu thử cái gì, cậu liền thử cái đó. Phương Chi Duyên ngồi một bên nhìn cậu bận trước bận sau thử quần áo mà thấy rất buồn cười, người này rất đơn thuần, được gái xinh khen vài câu đã choáng váng hoang mang. Nhân viên bảo mua cái này đẹp, cậu liền nói được, tôi mua. Nhân viên nói áo lông kia cũng đẹp, cậu liền nói vậy tôi mua hai cái mặc thay đổi. Nhân viên lại bảo áo khoác này tôn dáng, cậu cũng nói vậy tôi cũng lấy áo đó luôn. Nhân viên lại mời chào anh ơi không lẽ anh định bỏ qua khăn quàng sao? Cậu bèn nói, ồ vậy để tôi chọn một cái khăn xem nào. Phương Chi Duyên, mới nghe người ta khen vài câu đã máu bốc lên đầu mà mua điên cuồng, đây chắc chắn là dạng khách hàng mà nhân viên thích nhất, bảo mua gì liền mua đó, mặc sức cho người ta bào ví. Thấy cậu để một đống túi lớn túi nhỏ ở quầy, lúc này Phương Chi Duyên mới đứng lên, cầm thẻ hội viên trong ví đưa qua, có thẻ thành viên sẽ được giảm 20% đúng không? Đúng à, vì Dương Kiếm mua một lần 7 bộ, nhân viên cười đến là sáng lạng. Vậy quẹt thẻ của tôi đi, trong thẻ vẫn còn tiền, Phương Chi Duyên nói. Thôi quẹt thẻ của tôi đi, Dương Kiếm vội vàng buông quần áo trong tay xuống, tìm một cái thẻ ngân hàng trong túi đưa ra. Phương Chi Duyên ngăn cậu lại, nói, để tôi mua cho cậu, như vậy đâu có được. Dương Kiếm xấu hổ đứng đó gãi đầu, nhân viên bán hàng cười nói, anh Phương là khách quen ở cửa hàng em, thanh toán bằng thẻ hội viên sẽ có chiết khấu, anh cũng đừng khách sáo. Cuối cùng Phương Chi Duyên vẫn là người quẹt thẻ, vì thẻ hội viên được giảm 20% nên cũng bớt được kha khá. Dương Kiếm ngại ngùng xách đống quần áo Phương Chi Duyên cho cậu, nhịn không được nói, đội trưởng, hôm nay mua quần áo hết bao nhiêu về tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh. Phương Chi Duyên nhìn cậu, mỉm cười nói, tôi không thiếu chút tiền ấy. Cậu cứ nhận đi, coi như quà gặp mặt, Dương Kiếm nói không lại hắn, cuối cùng đành phải nhận chỗ quần áo này. Thời tiết rất lạnh, vừa về cậu đã thay luôn một bộ đồ giữ ấm bên trong, nhưng chỉ nghĩ đến đây là của Phương Chi Duyên mua cho, cậu lại cảm thấy không được thoải mái, cảm giác chẳng khác nào đang được đội trưởng bao dưỡng cả. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, những thành viên khác cũng lần lượt tới Tuyết Lan tập hợp, hai anh em sinh đôi mang thịt viên nhà làm tới, Ngô Khiêm mang thịt khô mẹ mình tự làm. Lý Tố Nguyệt cũng kéo theo một thùng đặc sản, Phương Chi Duyên đề nghị buổi tối mọi người ăn ở căng tin, một đám người vây quanh nồi lẩu nóng hổi, không khí rất ấm áp. Dương Kiếm là người mới tới, không thân thuộc với mọi người, vì vậy chỉ cúi đầu ăn cơm, Phương Chi Duyên chủ động gắp cho cậu một miếng thịt bò, mỉm cười nói, ăn nhiều một chút, gầy quá thì ba mẹ cậu lại trách tôi ngược đãi cậu. Dương Kiếm vội nói, không đâu, tôi vốn ăn không béo được. Phương Chi Duyên lắc đầu, Ngô Khiêm cũng cười gắp thức ăn cho Dương Kiếm. Đội phó, nếm thử thịt khô mẹ tôi làm đi. À, cảm ơn. Đội phó ăn thử thịt viên mẹ tôi làm nữa này, làm bằng tay 100% đấy, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cảm ơn, cứ để tôi tự gấp, đội phó ăn nhiều một chút, món này ngon nè. Dương Kiếm bị mọi người gấp đồ ăn cho túi bụi, hốc mắt không nhịn được có hơi nóng lên. Những thành viên ở đội tuyển mới đối xử với cậu rất thân thiện, hoàn toàn không hề khinh bỉ hay kỳ thị như cậu tưởng tượng trước đó, cậu còn tưởng mình là trò cười ở liên minh chuyên nghiệp. Đến đội mới chắc chắn sẽ bị khinh thường, hiện tại xem ra không khí ở Tuyết Lan tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều. Dương Kiếm không biết rằng, trước khi cậu đến Tuyết Lan, Phương Chi Duyên đã phủ đầu tất cả các thành viên, phải tôn trọng đội phó mới. Mọi người vì nể mặt Phương Chi Duyên nên mới tử tế với Dương Kiếm, rất nhiều người vẫn không phục trong lòng. 8 giờ sáng hôm sau, toàn bộ thành viên Tuyết Lan tập hợp tại phòng huấn luyện, Phương Chi Duyên triệu tập mọi người để họp. Dương Kiếm nghe hắn đứng trên bục chậm rãi nói chuyện, phân tích từng đội tuyển một cách rất rõ ràng, trong lòng cũng thầm bội phục. Tuy Phương Chi Duyên còn trẻ, nhưng lại rất có bản lĩnh, tầm nhìn lâu dài, mục tiêu hắn đề ra cho đội trong mùa giải này là cúp quán quân, rõ ràng người này có dạ tâm không nhỏ. So sánh lại, trước đây khi Trường An họp, Dương Kiếm không hề hoàn thành tốt trách nhiệm của một đội trưởng, phân tích chiến thuật thì do Tần Dạ phụ trách, nhìn một đội trưởng hậu bối ra mắt sau mình 2 năm như Phương Chi Duyên, Dương Kiếm lại càng thấy hổ thẹn trong lòng. Sáng hôm đó mọi người đều luyện đánh với máy tìm lại xúc cảm. Đến buổi chiều, Phương Chi Duyên yêu cầu vài tuyển thủ đi đánh lôi đài, những người khác đứng xem. Dương Kiếm được bố trí đánh lôi đài tạm thời, liền đăng nhập vào game tạo phòng TK để đánh với những tuyển thủ lôi đài khác. Tuy việc đội tuyển Trường An giải tán là đã kích rất lớn đối với Dương Kiếm, nhưng dù gì cậu cũng được cư dân mạng bình chọn là đệ nhất võ đang kiếm tông. Trình độ không thể coi thường, chỉ cần không phạm sai lầm hay phát huy thất thường, việc giải quyết vài ba người mới ở Tuyết Lan vẫn là chuyện dễ như ăn bánh. Lý Tố Nguyệt bị cho ăn hành 10 trận, cặp sinh đôi cũng thua rất thảm, vài người này ban đầu cũng không chịu phục Dương Kiếm, đặc biệt là khoản tiền ký hợp đồng kết xu khiến ai cũng phê phán trong lòng, có điều trải qua trận lôi đài hôm nay, cái nhìn của họ cũng hoàn toàn thay đổi. Nếu xét về khả năng solo, Dương Kiếm tuyệt đối có thể xếp trong top 10 ở Liên Minh, Phương Chi Diên có cái lý của mình khi chuyển nhượng Dương Kiếm với giá cao như vậy, Tuyết Lan thường xuyên mất điểm trên lôi đài, có Dương Kiếm gia nhập, Tuyết Lan tuyệt đối sẽ mạnh hơn nhiều. Dương Kiếm nhận ra khuyết điểm của đồng đội trong khi quyết đấu, nhìn không được nói, giữa các chiêu trong combo của cô có thể dùng khinh công để bảo đảm khả năng di chuyển cơ động, hơn nữa sau khi roi quật ngang sẽ có khoảng 0.5 giây là thời gian thu hồi vũ khí, phải chuẩn bị khinh công sẵn sàng để thoát ra, nếu không sẽ rất dễ bị đối thủ phản kích trở lại. Cậu quay đầu nói chuyện với Lý Tố Nguyệt khiến cô gái cực kỳ sửng sốt, nghe xong mới gật đầu, nói, cảm ơn đội phó, tôi sẽ lưu ý vấn đề này. Không ngờ Dương Kiếm lại chủ động chỉ đạo đội viên, Phương Chi Diên thấy vậy cũng không khỏi vui mừng. Dương Kiếm nói xong mới nhận ra mình lại chỉ đạo cô gái mới gặp có 2-3 lần này, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ kinh khủng, có lẽ vì đã quen làm đội trưởng, thấy đồng đội phạm sai lầm thì sẽ nhịn không được mà nói ra. Sang đội mới đáng nhẽ nên thu mình một chút mới phải, tự nhiên nói thẳng toẹt thế này liệu Lý Tố Nguyệt có tự ái không, đang hối hận bản thân sao mà hấp tấp, Phương Chi Diên lại nói. Đánh lôi đài cứ nghe theo lời của đội phó Dương, tôi chơi phụ trợ nên không biết nhiều về kỹ thuật quyết đấu lôi đài, sau này mọi người có vấn đề gì thì cứ hỏi đội phó. Đội trưởng vừa nói vậy, Dương Kiếm mới thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm kích nhìn Phương Chi Diên. Phương Chi Diên mỉm cười, vỗ vai Dương Kiếm, ánh mắt đong đầy cổ vũ, huấn luyện lôi đài về sau sẽ giao hết cho cậu. Dương Kiếm gật đầu, không thành vấn đề. Lã Minh Kiệt lập tức hăng hái chạy tới hỏi, đội phó, ảo ảnh thuật của Minh Giáo có bí quyết gì không? Tôi vừa mở được ảo ảnh xong đã bị đập cho chết ngắt rồi, Dương Kiếm nói, vậy còn phải xem mục đích sử dụng ảo ảnh thuật của cậu là gì, Lã Minh Kiệt chỗ hiểu chỗ không, chúng ta TK thử xem đi, đội phó dạy tôi một chút, được, vậy tôi mở phòng TK mời cậu. Một đám người bắt đầu luân phiên TK trên lôi đài, tuy chỉ là huấn luyện bình thường nhưng Dương Kiếm vẫn đánh rất thật tâm, Phương Chi Diên nhìn mà nhếch miệng cười nhẹ, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy một Dương Tiểu Kiếm nghiêm túc thi đấu. Chăm chú chỉ đạo đồng đội nhìn cũng rất ngầu, nhanh như vậy đã thoát khỏi trạng thái uể oải, tập trung vào công tác huấn luyện hàng ngày, chủ động chỉ ra khuyết điểm của đội viên, đến giờ mới có phong thái của một đội phó. Sau một tuần huấn luyện, vào thời gian ăn cơm tối, Phương Chi Diên bảo hai anh em sinh đôi ở lại phòng huấn luyện, hỏi, Dương Kiếm huấn luyện hai cậu như vậy thấy có hiệu quả không? Người anh Lã Minh Triết nói, hiệu quả rất rõ ràng, tối qua khi tôi TK với A Kiệt, phát hiện ra khả năng khống chế mana và sử dụng combo mượt hơn trước rất nhiều, đội phó đúng là rất lợi hại, không hổ là người đã đánh lôi đài nhiều năm, khi TK liếc mắt cũng nhìn được ra sơ hở. Lã Minh Kiệt gật đầu phụ họa, đúng vậy, đội phó thực sự xịn luôn, quả nhiên đệ nhất kiếm tông không phải chỉ là cái danh hảo. Phương Chi Diên vui mừng gật đầu, nói, dù sao cậu ấy cũng là tuyển thủ đánh thủ lôi đài ở Trường An, mấy năm nay thi đấu, cậu ấy đã đánh với rất nhiều tuyển thủ lôi đài như Tô Thế Luân, Đường Ngự Phong, Lộc Tường, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chắc chắn kỹ thuật sẽ hơn các cậu rất nhiều. Cậu ấy nguyện ý chỉ dạy cho các cậu, sau này các cậu cứ theo cậu ta mà học tập, đã biết, đội trưởng, Lã Minh Triết dừng một chút, lại hỏi, có phải anh còn lo lắng bọn tôi vẫn còn thành kiến với anh ta không? Đúng vậy, tôi biết các cậu không phục cậu ta, Phương Chi Diên mỉm cười nói, lúc trước khi tôi ra cái giá cao như vậy để ký hợp đồng với cậu ta, cả đám các cậu đều phản đối. Nói rằng cậu ta không xứng đáng với cái giá này. Nhưng thực ra, giá trị của Dương Kiếm không thể cân đo được bằng tiền, cậu ấy có thể mang lại thay đổi rất lớn cho đội tuyển Tuyết Lan chúng ta, đó mới là báu vật vô giá thực sự. Dương Kiếm đi ngang qua phòng huấn luyện nghe được những lời này của Phương Chi Diên, đáy lòng nhất thời rung động, cậu chưa bao giờ nghĩ Phương Chi Diên lại coi trọng mình đến thế, coi trọng một đội trưởng cũ của Trường An từng bị vô số người chơi game cười nhạo, lại còn nói cậu là báu vật vô giá. Cụm từ báu vật vô giá ấy khiến Dương Kiếm cảm thấy hổ thẹn không thôi, khoảnh khắc đó mắt Dương Kiếm bỗng phím hồng, cậu không biết bản thân nên làm cái gì mới xứng đáng với ơn tri ngộ mà Phương Chi Diên đã cho mình ngay trong thời khắc gian nan. Nếu không có Phương Chi Diên, cậu thực sự không thể tưởng tượng mình sẽ trở thành một kẻ như thế nào, có lẽ sẽ sớm giải nghệ, hoặc là ngu ngốc kiếm miếng cơm trong những đội ngũ hạng ba với đồng đội yếu kém. Khi giành cúp quán quân năm đó, rất nhiều người tán dương cậu. Để lấy lòng cậu mà tân bốc cậu lên tận trời, cậu cũng vui vẻ mời mấy phóng viên, bình luận viên đó đi ăn đi uống, còn tưởng rằng mời người ta mấy bữa cơm đã thành bạn bè. Nhưng khi cậu gặp khó khăn, những người cậu coi là bạn bè ấy lại không hề hỏi thăm dù chỉ một lời, vậy mới thấy trước giờ cậu sống thất bại đến thế nào. Người dệt hoa trên gấm thì nhiều không đếm xuể, nhưng người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh lại chẳng có bao nhiêu. Cậu vẫn cho rằng Phương Chi Duyên tươi cười cả ngày nhìn rất giả dối, nhưng đến thời khắc quan trọng, Phương Chi Duyên lại chính là người mang than ấm tới, đưa cậu vượt qua mùa đông rét lạnh này. Khi hai anh em đi ra cửa thì thấy đội phó đang cúi đầu đứng đó, Lã Minh Kiệt nghi hoặc đi qua nói, sao đội phó lại ở đây, nhóc con này EQ không cao, nhìn không ra Dương Kiếm đang không ổn. Lã Minh Triết vội nói, đi ăn cơm, nói ít thôi. Lã Minh Kiệt vẫn quay đầu gọi với theo, đội phó đi ăn cùng không, sau đó bị anh trai xách đi mất. Hai người đi khỏi thì Phương Chi Duyên mới đi ra, thấy hốc mắt Dương Kiếm đỏ hoe, liền cười hỏi, sao thế này? Đừng bảo lớn vậy còn khóc nhè đấy, Dương Kiếm đưa tay quẹt mặt, xấu hổ nói, tôi tới tìm anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Theo kết quả huấn luyện gần đây, Lý Tố Nguyệt tiến bộ rất nhanh. Tôi cảm giác có thể cho cô ấy vào đội hình chủ lực được rồi. Phong cách của Lã Minh Kiệt và Lã Minh Triết khác nhau rất nhiều, đến khi thi đấu có thể tùy theo từng đối thủ để lựa chọn xem cử ai lên, còn nếu anh tin tưởng thì tôi có thể lên đánh cuối cùng. Dương Kiếm điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc nói. Phương Chi Duyên mỉm cười, được, chuyện lôi đài từ giờ cậu cứ toàn quyền quyết định, không cần hỏi tôi. Đội trưởng tin tưởng khiến Dương Kiếm thấy rất cảm động, gật đầu nói, được, vậy tôi sẽ sắp xếp. Phương Chi Duyên cười nói, đói bụng chưa? Đi ăn với tôi. Thấy hắn xoay người đi về phía trước, Dương Kiếm nhịn không được nói, à thì, Phương Chi Duyên nghi hoặc quay đầu, còn việc gì nữa à, tôi, thực ra trước đây tôi rất ghét anh, xin lỗi. Dương Kiếm dừng một chút, lại nói, còn nữa, cảm ơn anh. Nói xong lời này cảm thấy không ổn lắm, mặt Dương Kiếm lại đỏ hết cả lên, cậu xấu hổ nhìn qua chỗ khác. Năng lực biểu đạt của cậu quá bi kịch, không nói nổi được cả một câu, cảm ơn cái gì? Ghét cái gì? Không thể uống thẳng lưỡi ra mà nói chuyện hay sao? Lắp bắp nửa ngày cũng không biểu đạt được rõ ràng, Dương Kiếm hận không thể tự tát mình một cái. Phương Chi Duyên lại hiểu được ý của cậu, hỏi lại, cảm ơn tôi vì đã cho cậu một khởi đầu mới sao? Dương Kiếm xấu hổ gật đầu, ừ. Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ trải khắp hành lang, sườn mặt Dương Kiếm bị ánh chiều chạng vạng hắt lên nhìn qua nhu hòa đến lạ. Phương Chi Duyên nhìn cậu đỏ mặt, đáy lòng khẽ rung động. Nhìn tên nhóc đỏ mặt quay đầu đi trước mắt, chẳng khác nào chú cua vốn đang ngang ngược Dương càng đòi kẹp kẹp lại chủ động thu hồi nanh vuốt của mình, ngoan ngoãn đứng chờ ở đó, biến thành một con cua lục chín, chỉ cần cậy lớp mai cứng bên ngoài, có thể thấy được thịt cua mềm mại bên trong. Phương Chi Duyên bỗng nuốt nước miếng, cảm thấy tự nhiên liên tưởng Dương Kiếm thành đồ ăn có gì đó không đúng, nhưng một Dương Kiếm đỏ mặt trong mắt Phương Chi Duyên lại cực kỳ dễ thương, cậu chẳng khác nào một đứa em ngu ngốc chậm lớn trong gia đình. Ở bên ngoài phạm rất nhiều tội lỗi, hôm nay ý thức được sai lầm của bản thân, liền ngượng ngùng đỏ mặt, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, khiến người ta muốn đánh mà lại thương tình không nỡ đánh. Mãi lâu sau, Phương Chi Duyên mới vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Dương Kiếm, dịu dàng nói, không cần cảm ơn tôi chỉ cho cậu một cơ hội, có nắm chắc được hay không vẫn là ở cậu. Dương Kiếm gật đầu, tôi biết. Đêm hôm đó, Phương Chi Duyên mơ một giấc mơ rất kỳ quái. Trong mơ, Dương Kiếm biến thành một con cua chín, ngoan ngoãn nằm trên đĩa, vỏ ngoài hồng hồng nhìn rất đẹp mắt. Phương Chi Duyên ngứa tay liền lột mai cua ra, nhìn Dương Kiếm trắng trắng mềm mềm bên trong, nhìn không được nuốt luôn vào bụng. Giật mình tỉnh dậy, Phương Chi Duyên lại nghe thấy tiếng bịch quen thuộc bên kia giường, âm thanh vật nặng rơi xuống khỏi cần nghĩ cũng biết chắc là Dương Kiếm lại lăn xuống đất rồi. Phương Chi Duyên bật đèn, trở mình xuống giường, quả nhiên thấy Dương Kiếm đang ôm chăn say sưa trên nền đất. Giờ nghĩ lại, người này dường như cũng không đáng ghét lắm. Tâm tư cậu rất đơn thuần, tuy rằng mắc bệnh phản nghịch, nhưng trước đó cũng chỉ là kiêu ngạo quá đà, không hề có tâm địa âm hiểm giả dối hại người, so với mấy kẻ ngụy quân tử thì Dương Kiếm thật thà hơn rất nhiều. Phương Chi Duyên vươn tay, ông cả người cả chăn lên, dịu dàng đặt Dương Kiếm về lại trên giường. Cũng không biết Dương Kiếm lớn lên như thế nào, có phải giường nhà cậu rất to hay không mà từ bé đã thích vừa ngủ vừa lăn qua lộn lại. Cái thói quen lăn từ trên giường xuống đất này không tốt chút nào. Xem ra, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, hắn sẽ phải chăm sóc cậu chẳng khác gì bảo mẫu. Nhưng kỳ lạ là Phương Chi Duyên cũng không thấy phản cảm với chuyện này, còn cảm giác chăm sóc Dương Kiếm là một việc rất thú vị, nhất là khi nghe cậu nói mơ. Người này còn mơ màng thật thà trả lời câu hỏi, trêu đùa khỏi nói vui đến thế nào. Dương Kiếm, Phương đội đối xử với cậu có tốt không? Phương Chi Duyên ghé lại bên tai cậu hỏi. Dương Kiếm nói, tốt. Cậu thích anh ta không? Dương Kiếm nói, không thích. Phương Chi Duyên quyết định đổi câu hỏi, vậy hiện tại cậu còn ghét anh ta không? Dương Kiếm nói, không ghét. Lúc này Phương Chi Duyên mới vừa lòng, mỉm cười đắp lại chăn cho cậu, nhẹ giọng nói, thực ra trước đây tôi cũng rất coi thường cậu, cảm giác cậu rất ngu xuẩn, còn suốt ngày vểnh đuôi ra vẻ, khiến người ta không nhịn được muốn cho cậu ăn hành một trận, thế nhưng hiện tại, tôi cũng không ghét cậu nữa, còn rất thích cậu. Dương Kiếm không nghe được Phương Chi Diên nói gì, cậu đang mơ mình lại giành được cúp vô địch, đứng trên sân khấu ở lễ trao giải, chủ tịch Lý trao cúp vàng cho cậu, Dương Kiếm cầm cúp kích động nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn những đồng đội ở Tuyết Lan, và còn đặc biệt cảm ơn Phương đội. Phương Chi Diên đột nhiên nghe thấy Dương Kiếm nói chuyện liền hoảng sợ, thấy cậu vẫn nhắm mắt như trước, lúc này mới phản ứng được là người này đang mơ, có chút buồn cười mà nhìn cậu, trong lòng bỗng mềm mại lạ kỳ. Dương Kiếm nằm mơ cũng không quên cảm ơn đội trưởng, có thể thấy cậu thực sự cảm kích hắn. Thực ra Dương Kiếm là người rất dễ cảm động, cho cậu cái gì tốt có lẽ cậu sẽ ghi tạc rất lâu. Phương Chi Diên vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói, không cần cảm ơn, Dương Kiếm. Ký hợp đồng để cậu tới Tuyết Lan, thực sự cũng là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Dương Kiếm huấn luyện ở Tuyết Lan được vài ngày thì Phương Chi Diên đột nhiên đưa ra chủ ý muốn cậu gia nhập đoàn chiến. Trước đây khi tới Tuyết Lan, Dương Kiếm vẫn cho rằng Phương Chi Diên ký hợp đồng với cậu chỉ để cậu đi đánh võ đài. Những mùa giải trước Tuyết Lan gặp tình trạng mất điểm nghiêm trọng trên lôi đài, khuyết thiếu một đại tướng đánh cuối mạnh, tuy Dương Kiếm không cam tâm chỉ đấu võ đài, nhưng dù sao Tuyết Lan giữ cậu lại cũng đã coi như quan tâm giúp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.